hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Cố Vân Tịch rõ ràng khiến các phóng viên không hài lòng chút nào. Hiện tại, Cố Vân Tịch đang là tâm điểm chú ý. Mọi vấn đề liên quan đến tình cảm của cô đều là tin tức lớn. Chỉ cần để lộ một chút thôi là đủ để lên trang đầu. Vậy mà cô lại không muốn nói gì cả. Cố Vân Tịch, mọi người đều rất quan tâm đến quan hệ tình cảm của cô. Cô không thể tiết lộ một chút gì sao? Tại sao phải giấu giếm? Có phải là không có thật không? Đúng vậy, bạn trai cô trên Weibo cũng đã tự lên tiếng rồi. Còn có gì không thể nói nữa? Nói một chút đi, cái gì cũng được. Nói một chút thôi, như vậy mọi người cũng yên tâm hơn. Hiện giờ trên mạng có rất nhiều người đang nói rằng cái tài khoản đó chỉ là một phần của quan hệ xã hội. Là một thủ đoạn gì đó của cô. Thực tế căn bản là không có người này. Giờ cô không nói gì cả. Chẳng phải là đang chứng minh những suy đoán đó là đúng sao? Nói một chút đi. Nói một chút thôi. Hầu hết các phóng viên trong nước đều chỉ quan tâm đến vấn đề tình cảm của cô. Trong buổi tiệc hơn hôm nay cũng không có câu hỏi nào chuyên nghiệp. Cố Vân Tịch vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Nhưng lời nói của cô lại vẫn cứng rắn như cũ. Rất xin lỗi, thân phận của người đó rất đặc biệt. Không thể công khai, tôi không muốn chuyện tình cảm cá nhân của mình lại trở thành tin tức. Đây không phải là chuyện công việc, nên tôi không tiện tiết lộ. Các phóng viên đều thất vọng vô cùng, nhưng người đó đã tự mình ra mặt rồi. Có gì không thể nói? Xin hỏi, sao cô lại bảo vệ người đó như vậy? Là sợ người đó bị quấy rầy sao? Vậy thì tại sao anh ta lại tự mình lên tiếng? Chẳng phải là tự mình công khai rồi sao? Cố Vân Tịch không muốn để các phóng viên này tiếp tục làm ầm ĩ. Nếu có vài câu hỏi không quá khó chịu, cô vẫn sẽ cho họ một chút tôn trọng. Với câu hỏi này, cô mỉm cười trả lời. Từ lúc đầu, thái độ của tôi rất rõ ràng. Tôi không muốn công khai bất kỳ thông tin gì về anh ấy. Nhưng lần này, người muốn hãm hại tôi đã quá tinh vi. Nếu như tôi cứ im lặng thì tin đồn này sẽ luôn gắn với tôi, gây ảnh hưởng xấu cho tôi mãi mãi. Anh ấy không thể thấy tôi bị chịu oan ức, cho nên mới giải thích. Thật ra, ngay cả tôi cũng chỉ biết anh ấy ra mặt bảo vệ tôi khi xem Weibo thôi. Ngoài câu nói đó ra, Cố Vân Tịch không trả lời gì thêm những câu hỏi liên quan đến Lục Hạo Đình. Trong buổi tiệc tối, cô gặp gỡ không ít người. Giới phim ảnh quốc tế đều rất ngạc nhiên khi cô còn trẻ như vậy đã có thể làm đến vị trí tổng giám đốc của công ty giải trí lớn nhất. Chỉ với thân phận này thôi, cô đã đủ thu hút sự chú ý buổi tiệc tối lần này. Cố Vân Tịch có thể nói là đạt được khá nhiều thành công. Tuy nhiên, tin tức trong nước truyền về chủ yếu vẫn là những hình ảnh cô xuất hiện trên thảm đỏ. Bên cạnh đó, có một số tin tức liên quan đến việc cô nói rằng Lục Hạo Đình đã ra mặt bảo vệ cô mà cô không hề biết trước. Không phải phóng viên nào cũng ác ý và sắc bén như vậy. Một số người lại có cái nhìn khách quan hơn. Liên quan đến chuyện này, một số phóng viên tiếp tục khẳng định rằng tài khoản kia là giả. Trong khi cũng có phóng viên nói rằng cô rất hạnh phúc. Và người đó rất yêu chiều cô, chủ động bảo vệ cô. Fan hâm mộ nhìn thấy những tin này, đương nhiên là sẵn lòng tin vào giả thuyết thứ hai. Mỗi người đều chạy đến Weibo của Cố Vân Tịch để chúc mừng. La hét thật ngọt ngào. Cố Vân Tịch có một chuyến đi rất suôn sẻ. Cùng lúc đó, Lục Hạo Đình gọi điện cho cô. Cố Vân Tịch nhận cuộc gọi, vừa nghe vừa xem tài liệu. Fan hâm mộ của em đang khen em đấy. Em nói xem, có nên đi gặp họ tâm sự không? Lục Hạo Đình nói với giọng cười. Tâm trạng có vẻ rất tốt. Cố Vân Tịch cười tươi. Thôi đi, giờ các fan đã đủ hưng phấn rồi. Nếu anh lại đi nói chuyện với họ, chắc họ sẽ kích động đến mức ngất mất. Lục Hạo Đình chỉ nói đùa thôi. cũng không có ý định phải làm mọi chuyện quá ầm ĩ, mặc dù anh chẳng ngại gì việc công khai tình cảm với cô. Đối với anh thì chuyện đó chẳng có gì phải lo. Lần này, Lục Đại Thiếu cảm thấy tình yêu này thật tuyệt vời. Và nếu có dịp sau này, anh cũng muốn thể hiện tình cảm nhiều hơn nữa. Em khi nào về? Công việc của anh sắp xong rồi. Bận lâu rồi mới có 10 ngày nghỉ. Đến lúc đó anh sẽ ở bên em. Thật à? Cố Vân Tịch vui mừng nhưng rồi lại lo lắng. Nhưng mà, về rồi, em còn nhiều việc phải làm lắm. Lục Hạo Đình cười, không sao đâu, anh đi cùng em, đi theo em, anh theo em thế nào được? Em về rồi sẽ làm gì? Cố Vân Tịch suy nghĩ một lúc rồi đáp, có một số việc trong văn phòng em có thể làm được. Nhưng còn một số công việc phải ra ngoài. Đợt này về, thời tiết rất nóng. Đặc công sẽ chiếu lần đầu ở trong nước. Em chắc chắn phải tham gia. Các hoạt động tuyên truyền chắc chắn không chỉ có một, còn phần diễn của cuộc chiến sinh tồn nữa. Có thể còn có các hoạt động quảng cáo. Nhiều thứ phải làm lắm. Không sao, anh sẽ đi cùng em. Chẳng vấn đề gì cả. Cố Vân Tịch không quá bận tâm về chuyện này. Làm sao anh đi theo em được? Nếu ở văn phòng hoặc studio thì còn được. Chưa những hoạt động tuyên truyền ngoài trời, phóng viên khắp nơi, sao anh có thể xuất hiện? Với lại, gần đây, các phóng viên đang tìm hiểu về anh. Khi em về nước, chắc chắn sẽ bị họ chú ý, một chút sơ suất thôi. Anh sẽ bị phát hiện, vẫn nên cẩn thận một chút. Lục Hạo Đình cười, em quá coi thường anh rồi. Quên anh là ai sao? Nếu anh muốn ở bên cạnh em, chẳng lẽ anh không thể tránh được mấy phóng viên đó sao? Cố Vân Tịch, nói đến mức này rồi. Cố Vân Tịch không khỏi bắt đầu mong đợi. Anh thật sự muốn theo em sao? Làm sao đi cùng được? Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết. Cố Vân Tịch, cúp điện thoại xong. Cố Vân Tịch càng nghĩ càng thấy hứng thú. Kiếp trước, cô và Lục Hạo Đình không có nhiều thời gian ở bên nhau. Phần lớn thời gian đều xa nhau. Lần này, mọi thứ đã chuẩn bị tốt hơn. Cuộc sống của cô cũng thuận lợi hơn nhiều so với trước. Đương nhiên, cô càng mong được ở bên anh nhiều hơn. Cô hy vọng có thể dành nhiều thời gian hơn nữa cùng anh. Vài ngày sau, Cố Vân Tịch kết thúc công việc ở nước ngoài và chính thức về nước. Chuyến đi lần này của cô công khai, cô thành công ở Phong Thành. Lượng fan hâm mộ tăng mạnh, giá trị của cô cũng tăng cao. Mọi người đều đang mong chờ cô về nước. Nhiều hợp tác, thậm chí ngay khi cô còn ở Phong Thành, đã có người liên hệ để đàm phán. Sân bay đông nghịt fan hâm mộ, mọi người đều tụ tập xung quanh. Tình hình thế này Cố Vân Tịch đã gặp qua từ kiếp trước nên cô rất bình tĩnh. Phóng viên cũng rất đông. Quá nhiều người khiến mọi thứ trở nên chậm chạp. Nói thật, trong lòng Cố Vân Tịch khá gấp gáp. Vì Lục Hạo Đình nói sẽ đến đón cô. Cô thật sự muốn nhanh chóng ra ngoài gặp anh. Nhưng với số lượng người đông như vậy, cô không thể vội vã rời đi. Cô chỉ có thể ở lại ký tên và chụp ảnh chung với fan hâm mộ. Ngoài việc lo lắng muốn gặp Lục Hạo Đình, tâm trạng Cố Vân Tịch vẫn rất tốt. Với chiếc váy hoa bay nhẹ, mái tóc xóa, cô toát lên vẻ tươi tắn và ngọt ngào, nụ cười không ngừng trên môi. Cả hành trình của cô tràn ngập cảm giác yêu đương của một cô gái nhỏ. Trước màn hình TV, khi Cố Băng Nhan nhìn thấy hình ảnh, nụ cười trên mặt Cố Vân Tịch, ánh mắt bà ta khẽ lóe lên. Khuôn mặt này, bà ta vừa ghét lại vừa muốn có. Đây là tấm ảnh bà ta ghét nhất. Thậm chí, bà ta cảm thấy mẹ của Cố Vân Tịch còn xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng bà ta cũng phải thừa nhận, bà ta vẫn luôn mơ ước muốn có được khuôn mặt này. Vì, người đàn ông kia thích. Cách chương.